từng ánh mắt dính chặt vào luồng năng lượng uy áp đang từ trên không truyền xuống. Từng ánh mắt nóng cháy nhìn vào dáng người gầy gò áo đen. Giờ phút này, trong lòng những đệ tử nội viện, hình bóng đó không thể xóa nhòa, có lẽ rất nhiều năm về sau, những học viên này sẽ có con đường riêng của họ, nhưng bọn họ vẫn như nhau, đem cảnh tượng cả đời khó gặp này khắc sâu trong lòng. Tên tuổi của Tiêu Viêm, giờ khắc này đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Già Nam học viện từ trước tới nay. Ánh mắt không chút cảm tình nhìn Địa Ma lão quỷ, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm thoáng mỉm cười, nụ cười đó làm lòng Địa Ma lão quỷ trầm xuống. Muộn rồi, nếu đã đến đây, thì các ngươi cũng không cần rời đi nữa. Thanh âm nhẹ nhàng như hoa tuyết, mang theo hàn ý trong câu nói, từ bốn phía trên không phiêu đãng truyền xuống. Hỏa liên sặc sỡ trong tay tự bay ra hóa thành một đạo hỏa mang thẳng tắp, bắn mạnh về phía Địa Ma lão quỷ. Những nơi hỏa mang đi qua, trong không gian hư vô liền xuất hiện một khe nứt vặn vẹo kéo dài. Không gian liệt phùng như một kẻ thôn phệ dữ tợn, nuốt chọn những chướng ngại trên đường đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, nhìn hỏa liên lặng yên không một tiếng động lướt đến. Lông tóc cả người Địa Ma lão quỷ đột nhiên dựng thẳng lên. Quang mang trong ánh mắt cũng co rút lại. Cách chương.